Ôi, cháu thật là quá đáng yêu. Quả thật là bảo bối của Thượng Đế. Bị người giúp việc trong nhà Khắc Lý Tư gọi là cậu chủ nhỏ thoải mái hơn nhiều so với nhà của Bạc Giả. Đường Duy dùng thái độ lịch thiệp nước ngoài. Cũng khom lưng theo. Chào buổi tối. Đường Thi cũng chào hỏi bà Deborah. Vẫn dùng tiếng Anh. Chào bà. Mấy ngày nay xin được làm phiền. Không đâu. Không đâu. Bà Deborah che miệng cười cười. Cô gái. Tôi có thể khen cô không? Cô thật xinh đẹp. Có sức cuốn hút hơn bất cứ một cô gái nào tôi đã từng gặp. À, con của cô cũng rất đáng yêu. Cảm ơn đã khen ngợi. Đường Thi híp mắt cười cười. Đây cũng là vinh hạnh của tôi. Bà sẽ cùng ăn bữa tối chứ? Bà Deborah vẫn ăn cơm chung với anh. Bà ấy không chỉ là giúp việc cho anh, còn cực kỳ giống mẹ của anh. Khắc Lý Tư kéo ghế dựa ra. Nào, Đường Duy, tới đây nào, ngồi ở đây. Bốn người ngồi xuống xung quanh bàn. Trên bàn có đặt một chai rượu vang đỏ chưa mở. Xung quanh đặt đầy đồ ăn. Có bò bít tết, có cá hồi cắt miếng tươi ngon. Gà tây được nướng khô vàng, tỏa ra mùi hương thơm lừng. Trong bụng nhét đầy trái cây. Bên cạnh còn cá nướng hun khói và các loại rau salad. Dao nĩa được rửa bóng loáng. Sạch sẽ bày ở bên cạnh đĩa đồ ăn. Vừa nhìn là biết cuộc sống của người chủ tinh tế như thế nào. Khắc Lý Tư rất lịch thiệp đứng lên mở chai rượu vang đỏ trước bà Deborah. Rượu vang đỏ màu đỏ đổ vào chén rượu. Chảy xuôi xuống với một loại cảm giác mê hoặc người khác. Muốn thử một chút không? Khắc Lý Tư nhìn vào mắt Đường Duy. Có muốn học uống rượu giống người lớn không? Đường Thi không ngăn cản. Tính tự giác của Đường Duy rất mạnh. Cậu bé lên tiếng. Khắc Lý Tư đổ một ít vào cái ly ở trước mặt cậu bé. Cháu trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy. Đường Duy ngẩng đầu lên. Khắc Lý Tư thấy đôi mắt kia không giống với lúc trước. Trong lòng khẽ cảm thán một tiếng. Đường Duy thật sự trưởng thành rồi. Bữa cơm chiều vô cùng vui vẻ. Trong lúc đó, mọi người không khách sáo dùng tiếng Anh giao lưu. Vậy mà Đường Duy còn có thể theo kịp bọn họ. Bà Deborah không nhịn được mà tán thưởng. Thật là quá thông minh. Cô Đường, cô thực sự có phúc. Đường Thi ngượng ngùng cười cười. Uống chút rượu vang đỏ. Ăn một ít gà nướng. Một tiếng sau mọi người đều ăn no. Đứng lên cùng giúp bà Deborah thu dọn bàn ăn. Ôi không, cô đến đây đi. Có lẽ cô có thể cùng cậu Khắc Lý Tư đi xuống dưới lầu trò chuyện một lát. Đợi lát nữa tôi pha một bình hồng trà cho hai người. Bà khách sáo rồi. Đường Thị uống rượu vang đỏ. Sắc mặt hơi hơi có chút hồng. Đôi mắt cũng ươn ướt. Họ đi tới ghế sofa roi lầu. Khác Lý Tự giúp đỡ thu dọn bộ đồ ăn xong di xuống. Thấy Đông Thi ngồi một góc ở trên sofa. Mặt có vẻ hơi say. Đôi mắt quyến rũ. Khác Lý Tư chặc chác hai tiếng. Có lẽ không có người đàn ông nào sẽ từ chối em của bây giờ. Đường Thi ôm một con gấu bông to 1 mét ngồi trên ghế sofa. Dựa vào nó. Nói với Khắc Lý Tư, thôi đi, những lời nịnh nọt vô bổ của anh em nghe chán rồi. Tôi đang khen em đó. Bảo bối, Khắc Lý Tư nhếch môi cười, ngồi ở bên cạnh Đường Thi, ôm cô vào trong lồng ngực mình. Ôi, khổ thân em, ở chỗ của người khác phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Hốc mắt Đường Thi hơi có chút đỏ, cô nghẹn ngào. Nhân lúc Đường Duy còn chưa xuống dưới, nhẹ giọng nói, tôi không ấm ức, Khắc Lý Tư xoa mái tóc của Đường Thi, thở dài, ở trước mặt tôi không cần phải che giấu, Don, em cũng không dễ chịu gì, cách chương.